Chương 2102, Thiết Cự Nhân. Mặc cho Lam Hâm nhục nhã Phương Thần, cái sau trực tiếp không rảnh để ý khi hắn rời đi luyện ngục tháp thời điểm, Lam Hâm sắc mặt cực độ khó xử. Tại luyện ngục trong tháp động thủ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lại không thể giết người vừa mới trở lại Tinh Hà Phủ, kiếm chủ đã đến, trên mặt của hắn tràn đầy vui mừng, chủ động tới gặp Phương Thần, đủ để thấy hắn đối Phương Thần đến cỡ nào coi trọng. Tiểu tử ngươi, thật sự là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ a, kiếm chủ mỉm cười nói. Vạn kiếm chi thể, liền xem như tại hỗn độn trong hư không kiếm đạo thể chất bên trong, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, tiềm lực vô hạn. Kiếm chủ. Phương Thần nhìn thấy kiếm chủ đến, vội vàng ôm quyền nói. Tốt, ta lần này tới nhìn ngươi, đầu tiên là bởi vì vạn kiếm chi thể nguyên nhân, cái thứ hai là có một chuyện phải nói cho ngươi. Kiếm chủ phất phất tay, ra hiệu Phương Thần ngồi xuống. Vô cực không gian lập tức liền muốn mở ra, đây là ngươi một lần kỳ ngộ. Ừ, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn ngược lại là biết rõ vô cực không gian sự tình, mỗi một lần mở ra, chỉ có thể bởi vô cực thiên bia sau 500 tên đi vào, cũng coi là một lần lịch luyện. Vô cực trong không gian, có một vị cái thế cường giả tọa hóa ở đây. Hắn người mang vạn kiếm chi thể, ngay lúc đó xuất hiện, trực tiếp chấn động toàn bộ vô cực kiếm tông. Mặc dù hắn tọa hóa, nhưng vạn kiếm chi thể uy năng, vẫn như cũ bao phủ toàn bộ vô cực không gian. Cuối cùng, vô cực kiếm trong tông sở hữu trưởng lão, tập hợp tất cả lực lượng, sáng tạo ra một cái vô cực không gian. Kiếm chủ Roy nghe vậy, Phương Thần nội tâm chấn động. Hắn QNZ không nghĩ tới, vô cực không gian khai sáng mục đích, lại là vì che giấu vạn kiếm chi thể uy năng. Vị tiền bối kia cũng là chúng ta vô cực kiếm tông sao, Phương Thần hiếu kỳ hỏi. Kiếm chủ lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động nói ra, vị tiền bối kia thực lực quá mạnh, chí ít ta vô cực kiếm tông căn bản là không có cách tới đối kháng. Lúc kia, vô cực kiếm tông tài vừa mới thành lập, cái thế cường giả từ trên trời giáng xuống. Chỉ là nghe kiếm chủ miêu tả, Phương Thần liền có thể cảm giác được loại kia rung động chẳng cảnh. Sở dĩ, ngươi nếu có thể tìm được vị kia cái thế cường giả chỗ tọa hóa, đạt được vạn kiếm chi thể chân chính ảo diệu, tiêu hoàn mỹ. Kiếm chủ lời nói xoay chuyển nói. Phương Thần lập tức minh bạch, kiếm chủ tiến vào tìm đến mình nguyên nhân, liền là vạn kiếm chi thể đi. Phương Thần nội tâm, QNZ bắt đầu sao động. Cái thế cường giả vạn kiếm chi thể, nhất định đã đạt đến cực hạn. Nếu là mình có thể có được một điểm truyền thừa lời nói, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, hắn cảm giác đây là chính mình một lần gần như, nếu là bỏ qua lời nói, nhất định sẽ hối hận. Đa tạ kiếm chủ nhắc nhở. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Kiếm chủ nhếch miệng cười một tiếng, mà hậu thân hình hư không tiêu thất. Nếu để cho ngoại giới biết được, luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kiếm chủ, thế mà tự mình đến nói cho Phương Thần những này tân bí, tất nhiên sẽ khiếp sợ mất cái cảm. Bất quá, đây hết thảy đều là xây dựng ở Phương Thần là một thiên tài phần tử bên trên. Bằng không mà nói, kiếm chủ chắc chắn sẽ không đối với hắn như vậy. Tại bất luận cái gì địa phương, bất kỳ cái gì thời điểm, thiên tài đều là có đặc quyền. Lam Nguyệt Phủ. Lam Tiễn đang cùng Lam Hâm thương nghị như thế nào đối phó Phương Thần. Cái sau tốc độ phát triển, đã để bọn hắn cảm thấy một tia bất an, nhất định muốn tại thiên tài này sinh trước đó, đem nó bóp chết. Lam Tiễn sư huynh, hôm nay ta tại luyện ngục tháp nhìn thấy Phương Thần. Lam Hâm nói. À, Lam Tiễn nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ta hoài nghi. Hôm nay luyện ngục tháp kinh khủng động tĩnh, liền là tiểu tử kia đưa tới. Ta suy đoán hắn vô cùng có khả năng kích phát ra một loại kiếm đạo siêu cường thể chất. Lam Hâm đem chính mình nội tâm suy đoán nói ra. Lúc này, Lam Tiễn sắc mặt rốt cục biến ảo thoáng cái. Cái này trong đầu của hắn, trong nháy mắt nhớ tới trước đó cảm giác được động tĩnh. Chẳng lẽ thật là hắn Lam Tiễn sắc mặt, từ từ âm trầm. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, chỉ sợ đã khiến cho một chút cao tầng chú ý. Nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Bất kể như thế nào, vô cực không gian mở ra, nhất định muốn đem kẻ này triệt để diệt sát. Thế nhưng là, chúng ta cũng vô pháp tiến vào vô cực không gian A. Lam Hâm có chút bất đắc dĩ. Lam Tiễn Âm trầm cười nói, yên tâm đi, hết thảy đã an bài thỏa đáng. Tinh Hà Phủ bên trong. Phương Thần vừa mới ngộ ra vạn kiếm chi thể, đối kiếm đạo càng ngộ, lại lần nữa tăng lên. Nhất là hắn trên kiếm đạo tiềm lực, càng là nghịch thiên đến cực hạn. Rèn sắt khi còn nóng, Phương Thần muốn ngộ ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ hai. Kỳ thật, đối với Phương Thần tới nói, vô ngân kiếm thuật cùng thời không tu hình thể hệ, có chút hiệu quả như nhau chỗ. Cả hai đem kết hợp, có thể lại càng dễ tìm hiểu ra vô ngân kiếm thuật. Trong sân, Phương Thần ngồi xếp bằng, quanh thân hiện ra nồng đậm kiếm đạo khí tức. Soạt thân thể của hắn, thỉnh thoảng trốn vào trong hư không, thời không khí tức cũng là không ngừng hiện ra tới. Hưu trốn vào hư không đồng thời, trường kiếm trong tay cũng là nhanh chóng bắn ra. Đông một đạo kiếm quang sáng chói, đông nhiên bạo phát đi ra, hung hăng chém vào ở trên mặt đất, tinh hà phủ đều tại rung động. Phương Thần, cút ra đây cho ta. Ngay tại Phương Thần lúc tu luyện, đột nhiên một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, truyền khắp toàn bộ tinh hà phủ. Phương Thần sắc mặt tâm trầm, nhíu mày. Đông ngay sau đó, một đạo thế đại lực trầm quyền mang, quét sạch toàn bộ tinh hà phủ. Đáng chết. Trăng trận đối tinh hà phủ xuất thủ, Phương Thần nội tâm lên cơn giận dữ, hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai dám như thế cản rỡ soạt trong nháy mắt, Phương Thần liền đi tới tinh hà phủ bên ngoài. Ngươi là ai? Vào mắt là một cái cự nhân, hình thể phi thường khôi ngô, nắm đấm của hắn hung hăng đập xuống đất, mặt đất đều muốn rung động ba rung động. Ngươi chính là Phương Thần? Cự nhân nhìn xuống Phương Thần, trầm giọng nói. Không tệ. An ta một quyền. Nghe được Phương Thần thừa nhận về sau, cự nhân nằm đấm, đáp xuống, hung hăng hướng phía Phương Thần đập tới. Đông cho dù là thôi động vạn kiếm chi thể, Phương Thần thân thể đều là bị cấp tốc bước lui. Ổn định thân hình về sau, sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem cự nhân. Đáng chết. Tiểu tử ngươi, thừa dịp ta không còn, lại dám đối phó Lam Nguyệt phủ người? Cự nhân cười lạnh. Tinh hà phủ động tĩnh, rất nhanh liền bị đám người phát hiện. Chỉ chốc lát sau, tiểu có rất nhiều đệ tử, vây quanh ở phụ cận xem náo nhiệt. Trong đám người xì xào bàn tán, nhìn thấy cự nhân về sau, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiết cự nhân tại sao trở lại ra hỏa này, thân thể lại lớn rất nhiều a? Hắn vừa trở về tiểu thẳng đến tinh hà phủ, xem ra là Lam Nguyệt phủ ra mặt a. Thông qua chung quanh đông đảo đệ tử tiếng nghị luận, Phương Thần QNZ rốt cuộc minh bạch, người trước mắt đến cùng là ai. Cái này thân cao hơn mấy trượng cự nhân, tên là Thiết cự nhân, hắn trời sinh thần lực, mỗi một lần tấn cấp, thân thể đều sẽ tăng vọt. Bên ngoài tông, có rất ít người nguyện ý trêu chọc cái tên điên này. Trước đây, hắn bên ngoài ma luyện, vừa mới trở về, nghe nói Lam Nguyệt phủ hai người đệ tử bị Phương Thần chém giết, sở dĩ hầm hầm đến nơi này. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, Lam Nguyệt phủ đệ tử ta Thiết cự nhân bảo bọc sao? Thiết cự nhân nhìn xuống Phương Thần, băng lãnh hỏi. Năm đó, Lam Nguyệt phủ đối Thiết cự nhân có ân, có lúc này liền để xuống hào ngôn, về sau Lam Nguyệt phủ đệ tử, hắn Thiết cự nhân bảo bọc. Như ai dám tìm Lam Nguyệt phủ phiền phức, liền là đang cùng hắn Thiết cự nhân đối đầu. Lại là gia hỏa này. Phương Thần nhếch miệng, Thiết cự nhân chi danh, hắn cũng đã được nghe nói. Phóng nhãn ngoại tông, nhục thân lực lượng so đấu bên trong, không người là Thiết cự nhân đối thủ. Cái sau thực lực, tại rất nhiều năm trước liền đã đưa thân vô cực thiên bia 50 vị trí đầu. Bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, thực lực đến cùng tăng vọt đến trình độ nào, ai cũng không biết. Nhưng mọi người nhìn thấy hắn thân thể cao lớn về sau, nhịn không được liễu lưới. Thực lực của hắn cùng thân thể thành có quan hệ trực tiếp, mỗi lần tăng thực lực lên, thân thể đều sẽ tăng vọt. Ta nói qua muốn bảo bọc Lam Nguyệt Phủ, ngươi giết Lam Nguyệt Phủ hai người đệ tử. Mặc dù bọn hắn đa la mở sai trừa cờ, nhưng ta cu nở dê sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Thiết cự nhân trầm giọng nói, nếu ngươi có thể tiếp được ta ba quyền, chuyện này, như vậy coi như thôi. Thiết cự nhân. Phương Thần nghe vậy, lớn tiếng nói. Ngươi chủy hệ nở na y là tờ hờ ơ tờ la o tư là ai? Ngươi lại dám chất vấn lời của lão tử? Thiết cự nhân khinh thường nói. Hán Thiết cự nhân, lời hứa ngàn vàng. Tốt, vậy ta tiểu tiếp ngươi ba quyền lại như thế nào? Phương Thần cười ha ha, khí tức quanh người chấn động, âm thầm thúc dục vạn kiếm chi thể, phòng ngự tăng lên tới cực hạn, như lâm đại địch nhìn chằm chằm Thiết cự nhân. Cái sau thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Của ta Thiết quyền, đã thật lâu không có ăn mặn.